Chương 243, đừng nóng lòng. Đùa gì thế, đây ta chỉ có điều là muốn dùng cơm nước đi huấn luyện xạ dạ mà thôi, đừng cả nghĩ quá rồi. Uchiha Hải sạm mặt lại, gõ gõ mì cổ tỏ đầu. Hiện tại mì cổ tỏ là càng ngày càng xấu bụng, ngược lại là xạ dạ, nghe được mì cổ tỏ lời nói, vốn là mới vừa khôi phục trắng trẻo khuôn mặt, lại bắt đầu hiện ra đỏ. Vốn là mì cổ tỏ còn muốn giả bộ một chút đáng thương, nói hoa, hai người bắt đầu có mới nuôi cũ, đệ nhất người mới thay người cũ này một loại lời nói. Nhưng nhìn đến xạ dạ trơn nên hồng hào sắc mặt, trong nháy mắt liền thay đổi ý nghĩ. Thật sao ngươi xem xạ dạ mặt, ngươi còn nói ngươi chỉ là đơn thuần huấn luyện. Mị cổ tỏ cười nói rằng, còn bên cạnh cờ tí nạ các nàng cu nở dê là xem hướng về phía xạ dạ, để xạ dạ cảm giác một trận thẹn thùng. Mị cổ tỏ, đừng quay rối. Chu nạ cười vô vô mị cổ tỏ, sau đó cho xạ dạ làm một cái cổ vũ tư thế. Xạ dạ, huấn luyện cố lên a. Chu nạ tay này một tiếng cố lên, để xạ dạ mặt sắc càng thêm đỏ. Mà cờ tí nạ các nàng trên mặt đều lộ ra ta hiểu vẻ mặt. Chu nạ tỉ tỉ, mị cổ tỏ tỉ tỉ, ta chỉ có điều là muốn huấn luyện mà thôi, không để ý tới các ngươi. Xạ dạ hoang mang hoảng loạn chạy vào phòng phịch một tiếng, khép cửa phòng lại. Các ngươi a, thực sự là. Uchiha Hải chỉ mị cổ tỏ cùng Chu nạ. Đến thời điểm nhất định cho các ngươi một cái thâm khắc giáo huấn. Tới thì tới, sợ ngươi sao, nhưng là ngươi hiện tại tiên đừng làm cho xạ dạ đợi lâu. Mị cổ tỏ cười xấu xa nói. Tốt rồi, ta chịu thua, Chu nạ, xạ dạ thân thể thế nào. Uchiha Hải cu nở dê là cười cợt, làm một cái đầu hàng vẻ mặt. Sau đó đừng làm cho xạ dạ như vậy huấn luyện, rất dễ dàng lưu lại ám thương, may là ngươi đúng lúc dẫn nàng trở về, hiện tại không sao rồi. Chu nạ vẻ mặt cu nở dê là trở nên hơi nghiêm túc thật. Chẳng qua mà, nếu như ngươi muốn, một buổi tối thì có thể làm cho nàng khôi phục. Chu nạ trong nháy mắt lại khôi phục chuyện cười. Chu nạ, liền ngay cả ngươi đều học cái xấu. Uchiha Hải cu nở dê là cười cợt, đi vào gian phòng chung. Gian phòng chung, xạ dạ đã đổi tốt rồi quần áo. Không lại là chiếc trang phục công chúa, mà là một bộ áo ngủ. Bình thường áo ngủ, ở ánh đèn chiêu rượu hạ xuống, mang theo một ít mông lung. Này cu nở dê là Uchiha Hải lần thứ nhất nhìn thấy xạ dạ ăn mặc áo ngủ dáng vẻ. Trước đây xạ dạ đều là vẫn ăn mặc công chủ phục, tuy rằng cu nở dê vô cùng đẹp đẽ, nhưng là xem lâu cũng sẽ có chút đơn điệu. Tổng cảm giác ăn mặc trang phục công chúa huấn luyện có thể sẽ quá mệt mỏi, vì lẽ đó liền thay đổi một thân trang phục. Xạ dạ mang theo chút lo lắng giải thích. Nhưng là đầu góc chung lại không đoạn nhớ tới mới vượt xù nạ tỉ tỉ tự đủ. Uchiha Hải nghe xong xạ dạ, điểm gật đầu, sau đó mở miệng nói rằng, nếu ngươi chuẩn bị kỹ càng, như vậy liền bắt đầu đi. Uchiha Hải lấy ra vừa nãy mỉ cổ tỏ làm tốt cơm nước, phóng tới trên bàn. Mỉ cổ tỏ làm ra phong phú bữa tối, Uchiha Hải mỗi dạng đều bán một chút, sau đó lại thịnh tốt rồi cơm thẻ. Đem đồ ăn phóng tới trên bàn sau khi, Uchiha Hải lại lôi kéo xạ dạ đi tới giường trên. Cùng bàn có một đoạn khoảng cách. Xạ dạ sắc mặt một đỏ, trung đau lòng nhiên nhảy lên. Hai hắn không phải là muốn đối với mình làm chút gì chứ, ta nên làm gì giữa lúc xạ dạ căng thẳng mơ hồ thời điểm. Xạ dạ, hiện tại rất đói chứ, Uchiha Hải hỏi. Đúng đấy, rất đói á, xạ dạ gật gật đầu, nói rằng. Thể lực tu luyện là nhất tiêu hao thể lực, xạ dạ như thế nỗ lực tu luyện một cái buổi chiều, đương nhiên sẽ cảm giác đến đói bụng. Hơn nữa coi như vốn là không cảm giác đửa cờ đói bụng. Hiện tại trải qua Uchiha Hải như thế nhắc lên, nhất định sẽ cảm giác được. Vậy sao rất tốt tờ, chúng ta hiện tại huấn luyện tập, liền là ăn cơm. Uchiha Hải nói rằng ăn cơm, xạ dạ nghi hoặc chớp ngáy mắt. Đúng, ăn cơm, chỉ có thể sử dụng chặt cả dây nhỏ phụ vẫn lực ăn cơm, không thể sử dụng tay chạm được đồ ăn cùng bát đũa. Uchiha Hải nói rằng, tốt rồi, hiện ở, dùng ngươi sợi trả cờ dạ, tới dùng cơm đi, lại như là như vậy. Uchiha Hải nhẹ nhàng hơi động. Một cỗ vô hình sợi chả cờ dạ dính đến trên đũa, sau đó chiếc đũa giáp thức ăn ngon, phóng tới bát trên, sau đó, bát bị sợi chả cờ dạ khống chế qua đến, khác nào Uchiha Hải sử dụng hai tay khống chế xong giống như vậy, từng điểm hướng về Uchiha Hải miệng bên trong đưa cơm nước. Thế nào rất đơn giản chứ, Uchiha Hải nói rằng. Này là sợi chả cờ dạ nhất cơ bản khiến sử dụng phương pháp, đối với xạ dạ tới nói, nên không khó. Khôi lỗi thuật, thực liền là lợi dụng chặt ca đối, khống chế một cái hoặc giả là nhiều khôi lỗi. Tấn công nhẫn thuật. Ở sợi chạ cờ giả sự khống chế, khôi lỗi liền như là thân thể của chính mình giống như vậy, có thể tùy ý khống chế. Như vậy, tài năng ít nhiều tính toán là một cái nhất cơ bản khôi lỗi sư. Mà đạt đến chỉa rộ một loại trình độ, liền là có thể linh hoạt khống chế 10 cái khôi lỗi, như hiển sai khỉ hệ nờ mà hiện tại khống chế xa xa bộ đồ ăn ăn cơm, có thể nói là trụ cột nhất huấn luyện một trong A xạ giả sắc mặt một ngưng, na nờ dê tuyệt đối không ngờ rằng, Uchiha Hải sẽ như vậy làm cho nàng đi rèn luyện khôi lỗi thuật. Hơn nữa NaNZ càng thêm không nghĩ tới là, Uchiha Hải chỉ có điều là đơn thuần rèn luyện NaNZ khôi lỗi thuật, dường như không có những tính toán khác. Nghĩ như vậy, Xạ Dạ cũng không biết tự mình là nên tức giận, hay là nên vui mừng. Người cu NZ thử xem đi. Uchiha Hải nói rằng, được rồi, ta thử một lần. Xạ Dạ cu NZ là dùng ra trả cờ dạ dây nhỏ, chậm rãi với khống chế trên bàn ăn vật. Này một ít đồ ăn rất nhẹ, trọng lượng không hề quá, thế nhưng là không hề tưởng tượng chung như vậy tốt khống chế. Một cái rau xanh bị Xạ Dạ sử dụng trả cờ dạ tuyến di động, bỏ vào bát chung, sau đó khống chế bát đũa, hướng về phía bên mình di động. Chẳng qua, tựa hồ là sức khống chế không đủ, bay đến một nửa, đống nhiên hướng về mặt đất rơi xuống. Cú nở dê may mà Uchiha Hải phản ứng nhanh nhẹn, đúng lúc khống chế lại. Không cần nóng lòng, ngươi hiện tại làm được này loại trình độ, đã rất tô tờ Uchiha Hải cố lên cổ vũ. Ai tiểu, nôn nóng, ta chỉ có điều là phiền muộn thôi, Xạ Dạ bĩu môi.